Tà Thiếu Dược Vương, chương 792, Hoàng đế cùng cổ ma, góc truyện audio.com, tiên giới vô tận tiên khí ngưng tụ, mấy vạn năm phát triển một mảnh phồn vinh, cho dù là khu vực không có tiên nhân khống chế cũng hết sức xinh đẹp, nhưng bây giờ lại xuất hiện một vùng đất bóng tối. Một đoàn khí tức màu đen bao phủ ngàn dặm tiên khí, sức sống xung quanh bị khí đen nuốt mất. Khí đen khủng bố như ôn dịch trong thế tục đang cuốn ngang tiên giới. Lúc này trong vạn dặm xung quanh đã không còn sinh vật nào, ngay cả tiên thú, thần thú mạnh một chút tán tu xung quanh cũng đều vội vàng chạy trốn, bởi vì khí đen kia làm bọn họ sợ hãi từ sâu trong lòng. Mà tin tức về khu vực này còn chưa mở rộng, có những người không tin tà đi đến tra xét, dù sao trước giờ tiên giới không xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng tất cả người đến tra xét, chỉ cần dính tới khí đen kia, sẽ lập tức bị cắn nuốt tuyệt không ngoại lệ. Dần dần, khủng hoảng lan tràn, thậm chí có người bẩm báo đại quân tiên giới trấn thủ gần đó. Đáng tiếc đại quân tiên giới hiện tại vừa mới trải qua đại chiến, phần lớn đều bị triệu tập tiến hành một vòng đại chiến mới, một đội duy nhất đến đây cũng bị cắn nuốt, vì thế trong vòng 10 vạn dặm liền không còn ai dám chọc tới khí đen kia nữa. Hoành, trong khi khí đen lan tràn, không ai cản nổi, bỗng nhiên đường hầm không gian mở ra. Cùng lúc khí đen như tìm được chỗ xả, liền đổ vào trong đường hầm không gian này. Có điều long khí ẩm ẩm phát tán, lập tức hoàng uy minh mông tỏa ra trực tiếp chấn cho khí đen tán loạn. Sau đó, hoàng đế mặc long bào thượng cổ, long khí chí tôn quấn quanh, uy thế tiên hoàng tràn đầy, cất bước đi ra. Tiểu tử kia, bán thánh đầu tiên sau thượng cổ, có điều ngươi cho rằng ngươi là bán thánh chân chính hay sao? Ngươi cho rằng một chút lực lượng như thế là có thể ngông nghênh trước mặt bổn ma. Hoành, ở sâu trong khí đen truyền ra tiếng nói, chính là giọng của cổ ma cùng lúc khí đen bùng lên. Dám ra tay không kiêng kỵ ở tiên giới, cũng chỉ có tồn tại như cổ ma. Hơn nữa lực lượng của hắn lúc này đã không như khi mới thoát ra, rõ ràng bây giờ hắn không e ngại lực lượng gì. Chậm nắm giữ đại quân tiên giới, thủ hạ tiên vương gần 100 người, vô số đại quân tiên giới khác hiện tại cũng có kim sĩ đại bằng sinh linh hỗn độn nổi danh hồng hoang, cùng những bán thánh khác hợp tác. Tuy rằng không giết được ngươi, nhưng nếu thật liều mạng, cũng có thể đuổi ngươi khỏi tiên giới. Dù là tới tìm cổ ma, nhưng hoàng đế lại không hề nhún nhường, vừa đi lên liền tràn đầy khí thế. Ha ha, cổ ma cười to nói rất hay, bổn ma thích hạng như ngươi, nhưng liều mạng với bổn ma, ngoài kim sĩ đại bằng ra các ngươi chẳng là chó má gì cả. Hơn nữa, ngươi lấy thái độ như thế tới nhờ bổn ma giúp ngươi cùng đối phó duy nhất chân thánh hay sao? Hoàng đế chắp tay đứng đó, ngạo nhìn trung tâm khí đen cổ ma. Trẫm chưa từng nói nhờ ngươi, duy nhất chân thánh có Bách Thánh Sơn, từ hỗn độn sơ khai chiếm được tiên cơ, đại chiến hồng hoang thành lập Bách Thánh Sơn, thống nhất tiên giới nắm giữ khí vận thiên địa. Hoàng triều thượng cổ ta nghịch thiên mà đi, phạt thiên mà chiến, càng có kim sĩ đại bằng hỗ trợ. Hiện tại thống nhất tiên giới, là tồn tại duy nhất có thể uy hiếp duy nhất chân thánh. Chính ngươi có tu luyện nữa thì sao, ngươi cho rằng có thể thánh thánh sao? Ngươi một mình chiến đấu có thể thành thánh nhân sao? Tồn tại như nghịch thiên thất đại thánh cũng không được, chậm đến đây, là cho ngươi một cơ hội, cho ngươi có cơ hội. Góc truyện audio.com, cân bằng tất cả cho ngươi có cơ hội tranh giành chức thánh nhân. Ngươi và ta đều có nhu cầu riêng, mặc kệ là ngươi hay những người khác, nếu quả thật có thể thành thánh, dù chậm thống lĩnh tiên giới, cũng phải dẫn dắt ngàn vạn tiên nhân, đông đảo bán thánh quỳ bái ngươi. Có điều phải xem ngươi có thể đấu lại duy nhất chân thánh kim sĩ đại bằng được hay không? Trẫm không quan tâm những chuyện đó, trẫm chỉ muốn chức tiên hoàng. Hoàng đế nói rất đơn giản, nói xong cũng không tiếp tục, lẳng lặng đợi cổ ma trả lời. Cổ ma không thể nào đầu phục ai, bởi vì hắn là tồn tại trái ngược của cổ thần vương, xảo trá tàn nhẫn, vô tình. Thứ duy nhất hấp dẫn được hắn chính là tranh chức thánh nhân, đây cũng là thứ duy nhất đánh động của tồn tại như thế. Mà tình hình hiện tại, hắn chỉ có hợp tác với người khác mới có cơ hội tranh giành. Hắn không thể nào đi đầu phục duy nhất chân thánh, như vậy hắn không có cơ hội, một mình hắn không đánh lại duy nhất chân thánh, sẽ bị giết hoặc trấn áp, phong ấn. Quả nhiên là thiên địa đại biến, yêu nghiệt liên tục xuất hiện. Trong 5 tháng vô tận, ngươi cùng Nhậm Kiệt cũng có thể tính là hạng không tầm thường. Nói rất hay, vậy đi xem lão già duy nhất chân thánh thế nào rồi. Hoành, sau đó, cổ ma thu nạp toàn bộ khí đen, điên cuồng hội tụ vào người, hóa thành người khổng lồ cao 3.000 trượng, một bước đi ra cảnh vật biến hóa, trực tiếp đi tới, nhưng ngay cả hoàng đế mở ra đường hầm không gian, cũng không thể nhanh hơn hắn được. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hoành, ở không gian bên cạnh chỗ kho báu tiên giới, cách xa trăm vạn dặm, đột nhiên một cây gậy lớn phá vỡ không gian, trực tiếp đục thủng thành đường hầm, sau đó một đám người bay ra chính là mấy người Nhậm Kiệt. Quả nhiên không hổ là Kim Cô Bổng, quá tuyệt. Nhậm Kiệt cười nói, bởi vì từ đại thế giới đến chỗ này, thiên tiên có tiên khí không ngừng mở ra đường hầm không gian cũng phải mất nửa tháng mới chạy đến, còn phải đảm bảo lực lượng duy trì liên tục mở ra đường hầm không gian. Ngay cả tiên vương, cũng phải mấy ngày mới đến được. Nhậm Kiệt từng tính, hắn chạy hết tốc lực thì nhanh gấp đôi tiên vương bình thường. Nhưng bây giờ so sánh với cái này thì quá chậm. Tề Thiên hoàn toàn khôi phục bán thánh, lấy Kim Cô Bổng trực tiếp mở ra đường hầm liên thông từ đại thế giới đến chỗ kho báu tiên giới. Lực lượng, uy lực đáng sợ như thế, làm mấy tiên vương đỉnh phong như Nhậm Thiên Hành cũng phải líu lưỡi, càng làm Nhậm Kiệt không nhịn được đùa cợt. Hổ hổ toàn là bị ngươi dạy hư, đây là hỗn độn chí bảo, cái gì Kim Cô Bổng. Tuy rằng không gian đại thế giới này vẫn rộng lớn, nhưng bởi vì đại chiến trăm thánh đánh nát thiên địa, bộ phận mạnh nhất là tiên giới, lực lượng, quy tắc đều ở chỗ đó, trong này thì quá dễ dàng. Tề Thiên nói nhiều, hay biện luận, nhưng không tham công. Dù khó chịu Nhậm Kiệt vẫn gọi là Kim Cô Bổng, nhưng cũng nói rõ vì sao hắn có thể trực tiếp mở ra đường hầm không gian cấp tốc như thế. Hổ hổ, Tề Thiên nói. Nhậm Kiệt quay sang phía hổ hổ, vừa thấy thế Tề Thiên lập tức tắt lời, vội nói. Ngươi là gia chủ Nhậm gia, bây giờ cũng mạnh như thế, có thể nào có chút. Không có, Nhậm Kiệt biết Tề Thiên muốn nói gì, phong phạm cao thủ phải không, Nhậm Kiệt trực tiếp trả lời khẳng định. Tề Thiên bị Nhậm Kiệt đáp trả mà nghẹn lời, nhất thời không biết phải nói sao, bất đắc dĩ lại không biết nói gì. Cái tên này, gocchuyenaudio.com, vẫn làm người ta bó tay như trước kia. Còn Nhậm Thiên Hành, Kỳ Lân Tiên Vương, thậm chí Hắc Long Tiên Vương nhìn Nhậm Kiệt nói chuyện với Tề Thiên, thấy Tề Thiên bị Nhậm Kiệt nói mấy câu liền không chống nổi, buồn bực nghẹn họng, trong lòng bọn họ đều cười trộm. Tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng Tề Thiên trả lời xong vấn đề của Nhậm Kiệt về đại thế giới theo Nhậm Kiệt dạo một vòng, thuận tiện nhìn bọn họ vận chuyển lực lượng hay biến hóa bản thể cũng nói mấy câu. Tề Thiên vừa mở miệng, liền làm bọn họ buồn bực. Theo lý thuyết đến cảnh giới tiên vương, nhất là tiên vương đỉnh phong như bọn họ, đạo tâm đã vững chắc cỡ nào. Nhưng mà Tề Thiên vừa nói, bọn họ liền cảm giác mình tu luyện sai, nếu không đã sớm trở thành bán thánh rồi. May mắn Nhậm Kiệt nói cho bọn họ, đừng nghe Tề Thiên nói nhảm, mỗi một đường đều thông tới đại đạo. Thật ra bọn họ đều hiểu đạo lý này, chỉ là Tề Thiên nói thật đúng như tình huống của bọn họ, làm bọn họ cảm thấy như đi vào đường cụt, mỗi một biến hóa nếu dựa theo lời Tề Thiên, có lẽ sẽ trở nên khác biệt. Nhưng sau đó bọn họ nhanh chóng ổn định tâm thần, bản thân cũng cảm thấy không nên dao động như thế, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bây giờ nhìn Tề Thiên bị Nhậm Kiệt nói đến nghẹn họng, tự nhiên là bọn họ đều cười trộm. Đúng lúc này, Hình Vẫn Tiên Vương trước giờ vẫn không nói, không quan tâm chuyện gì, lại bỗng nhiên muốn đi. Ngài đừng qua sớm, bây giờ còn chưa nguy hiểm gì, ngài không thể nào ở bên cạnh hắn cả đời, như vậy sẽ làm hắn không có không gian phát triển. Trước khi tiên vương tiên giới chưa lộ mặt chúng ta cũng đừng hành động. Dù Nhậm Kiệt không ngừng nói chuyện với Tề Thiên, tránh cho Tề Thiên tìm tới người khác nhưng vẫn không quên chú ý tình hình xung quanh. Vừa nãy hắn cũng phát hiện Nhậm Tinh, đúng như hắn nghĩ, Hình Vẫn Tiên Vương luôn không quan tâm chuyện gì, phát hiện ra Nhậm Tinh liền muốn đi tới. Nhậm Kiệt lại vội vàng ngăn cản, Hình Vẫn Tiên Vương trầm tư hồi lâu, ánh mắt tôi lại, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Giết, lúc này, hai bên giằng co đã bùng nổ sát khí vô tận, đã có mấy chỗ bắt đầu giao chiến. Mọi người liền nhìn sang, trong đại quân Nhậm gia, vòng ngoài là mấy vạn thiên tài vạn pháp giáo, yêu thần giáo, nương nhờ Nhậm gia mà tăng lên rất nhanh, điều động tới đây phối hợp trận pháp trấn thủ. Nhất thời chém giết rung trời, động tĩnh rất lớn, tuy nhiên chỉ là pháp thần cảnh cùng thiên tiên chiến đấu, có thể đến đây thì yếu nhất cũng là pháp thần cảnh. Hiện tại tàn hồn kiếm tiên giáo, đan tiên giáo tập hợp tất cả lực lượng, có tài nguyên trong kho báu tiên giới, không thiếu người đạt đến cấp bậc này, cho nên số lượng pháp thần cảnh tăng vọt. Còn bên Nhậm gia có không gian tăng tốc thời gian, văn thi ngữ tụ tập thiên tài trong vô số quốc gia đại thế giới, lên đến mấy trăm vạn người, dần dần có những nhóm nổi bật. Những người này vốn đều là dự bị, trước kia chỉ được chọn lựa, nhưng từ khi Nhậm Kiệt bắt đầu luyện hóa đại thế giới cổ thần vương, mọi chuyện đã thay đổi. Có lực lượng khổng lồ duy trì, không ngừng thông qua lực tiên hồn xây dựng không gian tăng tốc thời gian mấy chục lần trở lên, khẽ động liền cung cấp công pháp tu luyện dành riêng cho từng người, tạo ra một nhóm pháp thần cảnh. Ở tiên giới, hậu duệ của tiên nhân, có một số mạnh mẽ thì từ nhỏ đã là thiên tiên, dù yếu một chút thì khi trưởng thành cũng. gocchuyenaudio.com, nhất định là thiên tiên, rất dễ dàng đạt tới pháp thần cảnh, đây là khác biệt. Tuy rằng bọn họ vốn đều là người tu luyện bình thường, nhưng có Nhậm Kiệt giúp đỡ, hiện tại cũng trở nên mạnh mẽ. Về phần Vạn Pháp giáo, Yêu Thần giáo, vốn đã có nhiều cao thủ, lúc trước dựa vào kho báu tiên giới, sau đó trong một năm ở Nhậm gia thu được rất nhiều chỗ tốt, hiện tại chỉnh đốn, phối hợp mấy vạn pháp thần cảnh Nhậm gia huấn luyện, cùng một số thiên tiên, hình thành 10 vạn đại quân, bắt đầu vây công kho báu tiên giới. Bây giờ, đối thủ chủ yếu của bọn họ là người Đan tiên giáo, Kiếm tiên giáo, Tàn hồn. Nhất thời cả không gian muốn nổ tung, khu vực thiên thạch xung quanh vỡ nát, thậm chí có thiên tiên thi triển tiên khí quyết đấu, làm cho hành tinh xung quanh cũng vỡ vụn. Cách chương.